Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1079, tinh đội không chiến. Nhìn xem xông tới mặt Diệp Thần bốn người, bốn tên tam nhãn tộc nhân mi tâm con mắt thứ ba. Không ngừng trương hợp, từng đạo uy lực mạnh mẽ quang mang, từ trong bắn ra, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về Diệp Thần bốn người trên người kích bắn đi. Nhã sao văn sao nói sao tình sao đầu sao phát, đối mặt tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba lực công kích. Diệp Thần Chu Vũ Phương đặc tằng đại nghiêu bốn người không dám thất lễ. Thân hình cấp tốc biến động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, dọc theo quỷ dị góc độ, hướng về tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc tới gần mà đi. Thấy tình cảnh này, bốn tên tam nhãn tộc nhân sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng lấy tam nhãn công kích, thôi động lực lượng trong cơ thể. Quơ chân tay sắc bén xiên thép, nghênh tiếp Diệp Thần bốn người, cũng cùng Diệp Thần bốn người chạm va vào nhau, triển khai giao phong kịch liệt. Lúc này đây giao phong, Diệp Thần bốn người không có chút nào giữ lại, không ngừng thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng thi triển ra một kế đại chiêu, đem từng đạo sức mạnh vô tận lực sát thương kinh người công kích. Hướng về bốn tên tam nhãn tộc nhân trên người chào hỏi mà đi. Trong chốc lát, tại Diệp Thần bốn người điên cuồng công kích phía dưới, bốn tên tam nhãn tộc nhân bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa lên. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút thần sắc kinh hoàng. Trong mắt loạn chuyển, một bộ dự định nhanh chóng rút lui tư thế. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, kiếm ảnh phân thân, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm hơn một xích kiếm mang. Từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về cùng hắn giao chiến tên kia tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa lít nha lít nhít kiếm võng công kích, tại cảm nhận được kiếm võng bên trên từng đạo lăng lệ kiếm mang bên trên ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, tên kia mất đi xiên thép tam nhãn tộc nhân thần sắc đại biến, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ lớn như vậy nắm đấm, hướng về dày đặc kiếm võng bên trên oanh kích mà đi. Mong muốn dùng chính mình thiết quyền đem dày đặc kiếm võng đánh nát. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Tại huyết sắc dây leo ngoài rừng mì vang lên. Chỉ thấy được tên kia tam nhãn tộc nhân nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra. Hung hăng nện ở dày đặc kiếm võng bên trên. Làm cho kiếm võng vỡ vụn. Vô số đạo lăng lệ kiếm mang. Phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, nhìn thấy dày đặc kiếm võng bị tam nhãn tộc nhân nhẹ nhõm đánh nát. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, lập tức chỉ thấy được hắn trong tay huyền thiên phi kiếm bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Như thiểm điện tới gần đến tam nhãn tộc nhân trước người. Tại hắn bề bộn nhiều việc ứng đối dày đặc kiếm mang. Không rảnh cố kỵ tự thân phòng ngự thời điểm. Từ hắn cái cổ chỗ hóa thành. Một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn cái cổ từ da phun ra. Một khỏa tam nhãn đầu ném lên trời. Chém giết tên kia tam nhãn tộc nhân đằng sau. Diệp Thần không có chút dừng lại. Thân hình khẽ động. Như thiểm điện tới gần đến một tên khác đang tại cùng phương đặc chiến đấu cùng một chỗ tam nhãn. Tộc nhân sau lưng, trong tay huyền thiên phi kiếm nhẹ nhàng buông lỏng, liền từ hắn phía sau lưng đâm xuyên mà đi, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Co quắp ngã xuống đất bên trên, ngay sau đó, Diệp Thần cùng phương đặc phân biệt hướng về hai gã khác đang tại cùng Chu Vũ Tằng đại nghiêu kịch. Chiến tam nhãn tộc nhân bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi, hiệp trợ Chu Vũ Tằng Đại Ngưu hai người, đem hai gã khác tam nhãn tộc nhân vô tình đánh giết. Xử lý cái kia bốn tên tam nhãn tộc nhân đằng sau, Diệp Thần bốn người tùy ý lục soát một chút bốn tên tam nhãn tộc nhân thân. Không có phát giác bất luận cái gì vật phẩm hữu dụng. Cái này khiến Diệp Thần bốn người khẽ cau mày, âm thầm một hồi chửi mắng, tiện tay đem bốn tên tam nhãn tộc nhân thi thể ném tới cách đó không xa huyết sắc dây leo trong rừng, khiến cho bị huyết sắc dây leo hút sạch toàn thân máu tươi, chỉ còn lại khô quắt da bọc xương. Xử lý tốt bốn tên tam nhãn tộc nhân thi thể đằng sau, Diệp Thần bốn người không có tại huyết sắc dây leo ngoài rừng dừng lại lâu thêm, trực tiếp chọn chúng một cái phương hướng, thi triển thân pháp, hướng về phương xa tầng trời thấp bay đi. Hồi lâu sau, Diệp Thần bốn người đáp xuống một tòa chỉ có 400-500 mét cao, xanh tươi tốt tiểu sơn ở trong. Phương Đạc, ngươi đi mở bổ một cái động phủ, làm cho chúng ta lâm thời điểm dừng chân cùng nghỉ ngơi chi địa. Buông ra thần thức, tùy ý quét xuống phương viên vài dặm tình cảnh, không có phát giác đặc biệt lợi hại linh thú cùng tu tiên giả cùng với dị tộc đằng sau. Diệp Thần liền đối với một bên Phương Đặc lớn tiếng phân phó nói. Được rồi, không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần phân phó, Phương Đặc hì hì nở nụ cười, không chút do dự nói ra. Nói xong, Phương Đặc liền chậm rãi đi đến tiểu sơn trước, giơ lên trong tay sắc bén đại đao, tùy ý quơ múa, từng đạo sắc bén đao mang thoáng qua. Tiểu sơn trước một mảng lớn cỏ cây bị thanh trừ sạch sẽ. Ngay sau đó, Phương Đặc bắp thịt cả người nhô lên, giơ lên trong tay sắc bén đại đao, hướng về tiểu sơn bên trên cái kia tảng đá cứng rắn bên trên chém vào mà đi. Tại Phương Đặc sắc bén lưỡi đao phía dưới, cứng rắn vô cùng tảng đá, giống như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện cắt chém, vô số cục đá vụn từ bên trong ngọn núi nhỏ ném bay ra ngoài. Nửa giờ công phu đằng sau, tại Phương Đặc nỗ lực dưới, một cái cao 3 thước, rộng 5 mét, dài đến 50 mét sơn động thành hình. Diệp Thần Tằng Đại Ngưu Chu Vũ ba người theo sát tại Phương Đặc sau lưng, tiến vào hơi có vẻ thô ráp trong sơn động. Diệp Thần thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay huyền thiên phi kiếm khinh vũ, trong sơn động bộ vách đá bên trên, tùy ý mở ra một cái phương viên bán kính 50 mét nửa vòng tròn cầu động phủ. Cũng vung tay lên, bốn thanh thoải mái dễ chịu gia thú dựa vào ghế dừa, một chương tinh xảo đào cái bàn gỗ, cùng với một bầu rượu ngon, bốn cái tinh xảo thủy tinh chén rượu, xuất hiện tại tráng kiện trong động phủ. Chu Vũ, Phương Đạc, Tằng Đại Ngưu trước đó biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy. Các ngươi nói hắn phải chăng có tư cách gia nhập vào chúng ta đoàn đội bên trong, để kỳ thành cho chúng ta trong tiểu đội một thành viên. Tại bán kính 50 mét nửa vòng tròn cầu trong động phủ, Diệp Thần ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên, tiện tay bưng rượu lên hồ cho mình ngã lên một ly rượu ngon, một bên một khuôn mặt hài lòng bên trên thưởng thức trong chén rượu ngon, một bên một khuôn mặt ý cười hướng một bên Chu Vũ cùng Phương Đặc dò hỏi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ cùng Phương Đặc không có lập tức trả lời, mà là cùng Diệp Thần cũng thế, tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên, bưng rượu lên hồ, cho mình ngã bên trên một ly rượu ngon, cũng nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, lớn tiếng tán dương, rượu ngon. Nhìn thấy Chu Vũ cùng Phương Đặc không trả lời Diệp Thần vấn đề, một bên Tằng Đại Ngưu khẽ cau mày, một khuôn mặt vẻ không vui nhìn qua hai có người nói. Chu Vũ, Phương Đặc, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, chung sinh tử. Chẳng lẽ các ngươi còn không tín nhiệm ta, không muốn ta gia nhập vào đoàn đội của các ngươi ở trong sao? Tằng Đại Nghiêu, ngươi đừng vội, chúng ta lại không có nói không để ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn đội bên trong. Chỉ là ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn đội bên trong, ngươi liền phải bị một chút trói buộc, không có chính mình một người tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đồng thời, ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn đội bên trong, chúng ta mấy cái sẽ vì chuyện của ngươi chịu trách nhiệm. Bởi vậy, ngươi nhất định phải đem thân phận của ngươi lai lịch, cùng với tiến vào luyện chế chi địa mục đích nói rõ ràng. Nếu không thì, chúng ta là không còn cách nào chân chính tiếp nhận các ngươi vì đồng đội. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ không vui, Chu Vũ mỉm cười, đem bên miệng thủy tinh chén rượu, tiện tay đặt ở tinh xảo đào cái bàn gỗ bên trên. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Tằng Đại Nghiêu nói ra. Chu Vũ, ngươi nói ta đều biết, gia nhập vào đoàn đội của các ngươi bên trong, ta chắc chắn sẽ phục tùng Diệp đội trưởng lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không vi phạm Diệp đội trưởng cùng ý nguyện của các ngươi. Nhưng mà, cái này cũng không cần thiết ta đem thân phận lai lịch của ta chờ tin tức tư nhân đều không giữ lại. Chút nào nói cho các ngươi đi. Nghe được Chu Vũ lời nói, Tằng Đại Nghiêu nhướng mày, một khuôn mặt vẻ không vui nói ra. Tằng Đại Nghiêu, ta hỏi ngươi, ngươi ta cảm giác cùng Phương Đặc Diệp Thần ba người tiểu đội thế nào? Có thể hay không cùng một chỗ cùng sinh tử, tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, đều sẽ không vứt bỏ đối phương, vô luận đối phương phạm vào dạng gì sai lầm, đều lại trợ giúp hắn gánh chịu hắn chỗ phạm sai lầm. Đồng thời không có chút nào phàn nàn. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lời nói, Chu Vũ vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tằng Đại Nghiêu dò hỏi. Ba người các ngươi tiểu đội vô cùng đoàn kết thân mật, có thể cùng một chỗ chung sinh tử, sẽ không ở bất kỳ tình huống gì phía dưới vứt bỏ đối phương. Cái này cũng là ta muốn gia nhập các ngươi nguyên nhân. Nghe được Chu Vũ lời nói, Tằng Đại Nghiêu nhớ tới trước đó tại huyết sắc dây leo trong rừng, Diệp Thần, Phương Đặc, Chu Vũ ba người biểu hiện, khẽ gật đầu nói, vậy ngươi biết ta cùng Diệp Thần, Phương Đặc ba người mới nhận thức bao lâu sao? Nói thật cho ngươi biết, ta biết Phương Đặc cùng Diệp Thần mới 3 ngày. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lời nói, Chu Vũ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tằng Đại Nghiêu nói ra. 3 ngày, Chu Vũ vừa mới nói ra, Tằng Đại Nghiêu liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Không sai, chính là 3 ngày. Nhưng mà, ngươi biết tại sao chúng ta mới nhận thức 3 ngày, liền có thể chung sinh tử, không buông bỏ không vứt bỏ sao? Bởi vì cho chúng ta 3 người trong lúc đó cùng chung chí hướng, lại ký kết cổ lão minh hữu khế ước. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lời nói, Chu Vũ nụ cười trên mặt càng đậm, ngữ tức giận bình thản nói ra, minh hữu khế ước, không nghĩ đến các ngươi không buông bỏ không vứt bỏ, có thể cùng chung hoạn nạn chung sinh tử đây. Nghe được Chu Vũ lời nói, Tằng Đại Nghiêu khuôn mặt bên trên lộ ra một tia chợt hiểu, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, hiện tại biết rõ ta tại sao muốn hỏi thăm ngươi tin tức tư nhân đi à nha. Nếu như chúng ta đối với thân phận của ngươi lai lịch thật không minh bạch, chúng ta làm sao dám cùng ngươi ký kết minh hữu khế ước. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ chợt hiểu, Chu Vũ lập tức liền biết Tằng Đại Nghiêu biết đạo minh bạn khế ước. Không cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi giải thích, ta là Nằm Nghiêu Sơn Thợ Rèn Phong đệ tử, cũng là Nằm Nghiêu Sơn một trong tam đại gia tộc từng nhà một tên con em bình thường. Nghe được Chu Vũ lời nói, Tằng Đại Nghiêu khẽ gật đầu, không có nói nhảm nữa, mà là bắt đầu chuyên tâm giới thiệu thân phận lai lịch của mình. Làm Tằng Đại Nghiêu đem thân phận lai lịch của mình thuật nói một lần đằng sau, một bên Diệp Thần từ càn khôn giới trong ngón tay lấy ra minh hữu khế ước, đem đưa cho Tằng Đại Nghiêu nói, phát cái lời thề, cũng ở phía trên tích bên trên một giọt tinh huyết. Ngươi chính là tiểu đội chúng ta người. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tằng Đại Ngưu không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ngay trước Diệp Thần ba người mì thả một cái lời thề. Cũng cắt vỡ ngón tay. Tại Minh Hiếu khế ước bên trên nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Chính thức gia nhập vào Diệp Thần ba người đoàn đội ở trong. Diệp đại ca, ngươi nhìn chúng ta tiểu đội cũng đã trở thành bốn người. Có phải hay không nên có một cái tên a? Nhìn thấy Tằng Đại Ngưu chính thức gia nhập vào đoàn đội của bọn họ bên trong. Một bên Phương Đặc một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Thần nói ra. Là nên có một cái tên. Các ngươi cảm giác tinh quang tiểu đội cái tên này thế nào? Nghe được Phương Đặc lời nói, Diệp Thần hơi chần chờ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tùy ý nói. Còn có thể, Diệp Thần vừa mới nói ra. Chu Vũ liền một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Đối với tiểu đội danh tự, hắn không chút nào để ý. Suy cho cùng chỉ là một cái tại thí luyện chi địa lâm thời sử dụng danh tự. Ra thí luyện chi địa, bọn họ khả năng liền mỗi người đi một ngả, tiến vào không giống môn phái ở trong, tiểu đội cũng sẽ tùy theo giải tán, tên là gì cũng không sao cả. Chu Vũ không có ý kiến, Phương Đặc càng thêm không có ý kiến, hắn chỉ là muốn để cho mình tiểu đội nắm giữ một cái danh hiệu. Về phần cái danh hiệu này xưng hô như thế nào, hắn liền không chút nào để ý. Về phần Tằng Đại Ngưu, mới vừa vặn chính thức gia nhập vào đoàn đội bên trong, cũng không tốt cùng Diệp Thần tranh luận, liền gật đầu tán đồng rồi tinh quang tiểu đội danh tự. Thế là, Diệp Thần tổ bốn người thành tiểu đội, liền có tinh quang tiểu đội xưng hào. https://www.com.xt/90316/2072.079.7793 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.